đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 29, 29, uống bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu vừa dứt lời, trong phòng chỉ còn tiếng tivi, lúc này một đoạn quảng cáo cắt ngang. Âm thanh phát ngôn viên mềm mại ngọt ngào vang vọng trong phòng, hoàng hôn dần buông xuống. Bầu trời ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã bị hoàng hôn bao phủ, một mảng lớn sáng chói từ khung cửa sổ nhỏ hẹp kia tràn vào. Căn phòng được chia thành hai bức tranh, Giang Yến ngồi trong bóng tối với tư thế lười biếng, đôi chân dài hơi thẳng, ngón tay thon dài trắng nõn tùy ý đặt trên eo và bụng, tay còn lại cầm điều khiển tivi. Anh dường như đang ngẩn ngơ, khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cảm, hàng mi cong cong cụp xuống tạo thành một đường cong đẹp đẽ, tạo nên một chút bóng tối dưới mắt anh ta. Ở cách xa, Lâm Tiêu không nhìn rõ ánh mắt của hắn. Thời gian tựa hồ trôi qua thật lâu, Lâm Tiêu thấy hắn mở rộng cánh tay, hơi mím môi mấp máy, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Lại đây, hả, what, ôm, tôi nói đùa mà cậu cũng coi là thật, người anh em, cậu cũng hào phóng quá đi. Lâm Tiêu nhìn anh chằm chằm vài giây, sau khi xác định chắc chắn anh không nói đùa, cô thở ra một hơi, lòng bàn tay co quắp vô thức đổ mồ hôi. Cô nhìn vào mắt anh, lúc này anh hơi dướn người về phía trước, cả người lộ ra trước ánh sáng. Đôi mắt đờ đẫn kia cũng không còn lười biếng thư thái như trước, lúc này đen kịt không gợn sóng, giống như mặt biển yên tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô vàn sóng gió. Ôm hay không ôm, thôi bỏ đi, coi như hôm nay làm việc thiện đi. Lâm Tiêu không chần chờ nữa, bỏ gối ôm trong lòng, đứng dậy đi tới trước mặt anh, hơi nghiêng người tới gần anh, ngữ khí ấm áp từng chút đến gần anh. Được thôi, ai bảo tôi là một người tốt cơ chứ, ông đây ôm cậu. Vừa dứt lời, vòng tay của cô gái nhỏ lập tức ôm lấy. Ấm áp và mềm mại, cơ thể Giang Yến cứng đờ, đầu anh áp vào bờ vai gầy của cô gái, hơi thở anh tràn ngập mùi hương trái cây quen thuộc. Anh di chuyển những ngón tay treo bên chân, nhưng anh chưa kịp làm gì, điện thoại di động trên bàn đột nhiên đổ chuông mà không hề báo trước. Nhạc chuông điện thoại di động của Giang Yến là loại đi kèm với hệ thống, to và chói tai. Giống như một con dao sắc bén vụt qua không trung, cắt một lỗ trên khoảnh khắc đẹp này. Giang Yến hơi nhắm mắt lại để kìm nén sự khó chịu trong lòng, vòng tay trước mặt anh rút lại, hơi thở ấm áp dần dần rời xa. Anh buông đôi tay đang nắm chặt, cúi người cầm điện thoại trên bàn lên, hờ hững nói. Alo, Hứa Nhất Xuyên ở đầu bên kia điện thoại xa xa đột nhiên dùng mình một cái, không biết vừa rồi mình vô tình làm hỏng cái gì. Anh Yến, anh và em gái xuất viện chưa? Bọn em đang chờ hai người đến ăn cơm đấy. Giọng nói từ trong ống nghe phát ra không chút che đậy. Lâm Tiêu nhớ tới tối nay còn có ăn tối. Giang Yến đưa tay xoa cổ, nhìn Lâm Tiêu như đang hỏi ý kiến của cô. Thấy cô lắc đầu liền thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói. Không đến nữa, có việc. Hứa Nhất Xuyên còn biết làm gì nữa. Liền kết thúc cuộc gọi, thuận tiện tắt chuông để điện thoại sang một bên. Tivi vẫn đang mở. Bầu không khí trong phòng nhất thời có chút kỳ quái. Lâm Tiêu ban đầu đã nghĩ đến lời nói sau khi ôm. Tôi, Lâm Tiêu là một người lương thiện, ôm cậu chỉ để an ủi cậu, tôi không có bất kỳ suy nghĩ bất thường nào khác. Ai biết vừa ôm 10 giây, điện thoại liền vang lên. Sớm không gọi muộn không gọi, lại gọi ngay lúc đang hành sự chứ. Lời nói chuẩn bị chu đáo của Lâm Tiêu bị cắt ngang, cô trầm mặc một lúc, cúi đầu nhìn chằm chằm tivi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến ngồi nghiêng sau lưng cô, dựa vào ghế sofa, ánh mắt rơi trên người cô. Nói thật, anh không ngờ cô lại thật sự ôm mình, thậm chí anh còn chuẩn bị bị cô dùng gối đập vào mặt. Ai ngờ một giây sau, cô gái nhỏ đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt anh, ngoài ý muốn ôm lấy anh. Loại thân thuộc đó, chỉ thuộc về một mình cô, hoàn toàn bao trùm lấy anh. Giang Yến nhất thời không phản ứng gì. Đầu óc trống rỗng, anh không biết mình đang ở đâu và đang làm gì. Cái ôm của cô gái nhỏ rất mềm mại và nhẹ nhàng, hầu như cô không dùng chút sức lực nào khi ôm anh, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh. Nhưng trong lòng anh lại có cảm giác vững chãi, giống như một mình lênh đênh rất lâu, đột nhiên có người đưa tay ra, đỡ một tay. Rồi, từng chút một, anh bị kéo từ ảo ảnh quay cuồng về hiện thực hào nhoáng. Để anh biết rằng anh vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Chỉ có thế, đầu mùa thu, trước 6-7 giờ trời đã tối hẳn, Lâm Tiêu cùng Giang Yến yên lặng ở trong phòng xem hai tập phim truyền hình. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn sàn bật sáng, ánh sáng lờ mờ. Lâm Tiêu ngồi yên hồi lâu, cả người cứng ngắc, sau khi giơ tay duỗi eo, cô cảm thấy có chút đói, quay đầu nhìn Giang Yến đang ngồi bên cạnh mình. Đến giờ ăn cơm chưa? Đói rồi. Giang Yến ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, đứng dậy. Đi thôi, xuống dưới lầu ăn gì đó. Lâm Tiêu cúi đầu, đi giày và theo anh xuống lầu. Đại sảnh dưới lầu so với ban ngày còn náo nhiệt hơn. Quan Triệt cùng một thiếu niên ngồi sau quầy ba, tùy ý nói chuyện phiếm. Anh vô ý nhìn thấy hai người từ trên lầu đi xuống, cười nói. Có phải đói rồi không? Tôi gọi hai đi lao, lát nữa cùng nhau ăn đi. Lâm Tiêu lúc đầu cũng không đói bụng như vậy, nhưng khi nghe anh nói hai đi lao thì mắt cô sáng lên, Giang Yến chưa kịp hỏi cô đã trả lời. Được, Quan Triệt vẫn cười, cầm điện thoại liếc nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người. Còn mấy trăm mét nữa là tới rồi, các cậu ra phía sau ngồi trước đi. Giang Yến đưa Lâm Tiêu đến phòng khách nhỏ nơi trước đây anh dùng bữa sáng, bên trong chiếc bàn vuông nhỏ có mấy gói thuốc lá, nhưng chỉ có một chiếc bật lửa. Anh đi tới cất thuốc lá và bật lửa, bỏ vào ngăn kéo bên cạnh, sau đó đi tới phòng bếp nhỏ phía sau, lấy trong tủ lạnh ra cho cô một hộp sữa chua. Ăn lót dạ, Lâm Tiêu nhận lấy, dùng đầu ngón tay sờ hộp, lạnh đến mức không khỏi rùng mình. Giang Yến chú ý đến hành động của cô, liếc nhìn tay áo ngắn trên người cô, đôi mắt anh chìm xuống, đứng dậy, bước ra ngoài. Lâm Tiêu không biết anh đi đâu làm gì, cô chỉ cảm thấy mình đói đến mức khó chịu. Ăn hai ba miếng đã hết sạch hộp sữa chua. Lạnh như đá, uống xong toàn thân ớn lạnh. Cô xoa xoa cánh tay, nhìn quanh gian phòng khách nhỏ, phát hiện mọi thứ ở đây đều nhỏ bé và chật hẹp. Có rất nhiều thứ, nhưng nó không hề lộn xộn chút nào, nhìn có vẻ chắp vá. Tuy không đặc biệt ngăn nắp, nhưng so với những quán internet bình thường thì đây là một thiên đường. Một lúc sau, Giang Yến từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một chiếc áo khoác đen đưa cho cô. Mặc vào, Lâm Tiêu đúng là cảm thấy hơi lạnh nên cũng không từ chối, nhận lấy xong liền mặc vào, quần áo có mùi bạc hà. Đó là một hương vị quen thuộc, áo khoác của anh tương đối lớn, sau khi Lâm Tiêu mặc vào, vạt áo không dài đến đùi cô, hai cánh tay bị ống tay áo rộng ôm vào trong. Tay áo quá dài, Lâm Tiêu đơn giản cuộn lại, lộ ra một cánh tay trắng nõn, nhưng kích thước của cổ tay áo vẫn lỏng lẻo, mấy phút sau lại nới lỏng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặp đi lặp lại mấy lần, cô dứt khoát bỏ cuộc, để ống tay áo chất đống trên cổ tay, thản nhiên hỏi. Ông chủ cửa hàng này ngày thường đều không ở đây sao? Cô đến đây đã hai lần dường như chưa từng gặp. Ở đây, Giang Yến uể oải nói, trên mặt lộ ra vẻ lười biếng, xem ra đã khôi phục lại tinh thần. Anh ta đột nhiên đưa tay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu theo bản năng trốn sang một bên, anh không ngừng di chuyển. Vươn tay về phía trước, nắm lấy cổ tay cô kéo đến trước mặt. Dưới ánh đèn dịu dàng, chàng trai cúi đầu, búng ngón tay thon dài, từng chút một giúp cô xắn tay áo. Lâm Tiêu vô cớ cảm thấy có chút nóng, cô hoảng sợ rời tầm mắt, hỏi. Vậy tại sao tôi chưa từng gặp qua anh ta? Giang Yến xắn xong tay phải cho cô, lại xắn tay trái cho cô, ánh mắt anh hơi rủ xuống, xắn xong liền ngước mắt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. Cậu ngày nào cũng nhìn thấy tôi, sao lại bảo chưa từng gặp? Má ơi, còn mẹ nó, tôi còn tưởng cậu là thanh niên chăm chỉ làm việc. Không ngờ rằng lại là ông chủ nhỏ bí mật. Giang Yến buông tay cô và lùi lại một chút. Anh ta dựa vào lưng ghế, nhấc chân trước của ghế lên, ngả người ra sau với tư thế uể oải, như đang giải thích. Lúc đó ông chủ của tiệm này có việc cần dùng tiền. Lúc đó tôi vừa khéo có tiền, vì vậy liền quyết định mua nó. Những gì anh nói dễ như mua rau ngoài chợ, nhưng cho dù Lâm Tiêu không được coi là thạo nghề cũng hiểu được, những ngôi nhà trong những con hẻm như vậy ở thành phố này có giá trị như thế nào. Hơn nữa còn là một căn nhà 3 tầng, ngoài ra, ngoại trừ trường trung học số 10, xung quanh đây còn có một số trường cao đẳng và đại học khác, con hẻm nhỏ này cũng có thể được gọi là phòng học khu. Anh thế mà lại mua được một cách đơn giản như thế. Đây mẹ nó không phải là một ông chủ nhỏ. Đây đơn giản là một công tử phú nhị đại, tiêu xài hoang phí, anh là loại người ngày nào cũng kiếm được rất nhiều tiền. Lâm Tiêu cảm thấy mình chưa từng bị đánh như vậy, buổi chiều còn nói bậy bạ với tài xế, nói anh là bệnh nhân tâm thần tự cho mình là người giàu nhất thế giới. Kết quả là, người ta hẳn là không bị bệnh, mà còn là người thực sự giàu. Thật là mệt tim, Lâm Tiêu không muốn nói nữa. Đúng lúc, Quan Triệt cùng với người giao hàng chuyên dụng của Heidi Lao bước vào. Đến rồi đây, thu dọn một chút, ăn thôi. Sau vài lần dọn dẹp, chiếc bàn vuông nhỏ nhanh chóng được bày đầy đồ đạc. Ở giữa đặt một nồi canh đang sôi sùng sục, đáy nồi sủi bọt, mùi thơm thoang thoảng. Lâm Tiêu chân thành kêu lên, nàng thật sự đói bụng. Ba người ngồi xuống quanh chiếc bàn vuông nhỏ, Quan Triệt gọi quầy ba bên ngoài. Tiểu Vi, em thật sự không ăn à? Bên ngoài có tiếng đáp lại. Không ăn nữa hả? Em ăn xong mới đến đây. Anh chị cứ ăn đi, em trông quán cho. Được, Quan Triệt thu đũa, vậy chúng ta ăn thôi. Căn phòng khách nhỏ bốc khói nghi ngút, mùi khét từ đáy nồi nồng nặc. Lâm Tiêu ăn cơm hồi lâu thấy nóng nên cởi áo ngoài ra. Trước khi ăn, Giang Yến mang cho cô vài lon coca có đá. Lâm Tiêu vừa ăn vừa uống. Một lúc sau, cô cảm thấy hơi no. Hai người con trai vẫn vừa ăn vừa trò chuyện. Cô không nỡ dừng đũa, đành chậm lại. Giang Yến và Quan Triệt không ăn nhiều, đa phần là uống bia. Hai người uống 7-8 lon, cũng không ăn nhiều như Lâm Tiêu. Có lẽ bởi vì có Lâm Tiêu ở đây, chủ đề của hai nam sinh chỉ giới hạn ở chuyện xảy ra gần đây trong quán cà phê Internet. Về cơ bản Quan Triệt nói 3 câu, Giang Yến đáp lại 1 câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn được hơn nửa, điện thoại di động trên bàn của Giang Yến rung lên. Anh nhìn thoáng qua, cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Tiêu đặt đũa xuống và nhìn bóng lưng anh. Quan Triệt ngồi đối diện với cô. Sau khi Giang Yến đi ra ngoài, anh đặt ly bia trong tay xuống, hắng giọng hỏi. Hôm nay hai người ra ngoài, có chuyện gì sao? Chúng tôi đã gặp mẹ của Giang Yến trong bệnh viện. Lâm Tiêu không muốn giấu điều đó. Cô cảm thấy rằng Quan Triệt khác với Hứa Nhất Xuyên và những người khác. Cậu ta dường như hiểu Giang Yến hơn và có tính cách điềm tĩnh hơn họ. Có lẽ cậu ta sẽ biết phải làm gì, an ủi và khuyên nhủ Giang Yến. Quả nhiên, Quan Triệt vừa nghe lời này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng. Thật không, bà ta còn mặt mũi trở về. Lâm Tiêu cảm thấy vấn đề này hình như có chút lớn. Một tiểu bối có thể nói một trưởng bối như vậy không? Quan Triệt tựa hồ cũng ý thức được ngữ khí của mình không đúng. Sau khi bình tĩnh lại cũng không tiếp tục đề tài này, mà cầm một lon bia nhìn Lâm Tiêu. Uống không? Ta không biết uống. Tửu lượng của Lâm Tiêu rất kém, lại dễ bị say nên căn bản không đụng đến rượu bên ngoài. Được, Quan Triệt buông tay, cầm đũa gắp một ít thịt cuộn trong nồi. Hai người lần lượt trò chuyện, Giang Yến ra ngoài nghe điện thoại, rất lâu không quay lại. Lâm Diêu nhìn Quan Triệt một mình uống rượu, suy nghĩ một chút, lấy trên bàn một lon bia, mở ra đưa trước mặt hắn. Cùng nhau uống một chút đi, coi như chúc mừng chúng ta lần thứ hai ngồi cùng một bàn ăn. Quan Triệt cảm thấy cô gái này thật sự rất thú vị, cho nên cũng không từ chối, giơ tay muốn chạm vào cô, thuận miệng hỏi. Làm sao cậu và Giang Yến biết nhau? Lâm Tiêu uống một hớp bia, đầu lưỡi lan ra một chút vị đắng, nói chậm lại. Chia lớp, chia vào cùng một lớp. Dừng một chút, cô lại nhớ tới một chuyện, nói chính xác là cuối học kỳ trước, chúng tôi bị chia vào cùng một phòng thi. Quan Triệt lại hỏi, cậu cảm thấy Giang Yến là người như thế nào? Rất tốt, Lâm Tiêu uống một ngụm bia, suy nghĩ đều ngâm trong rượu, phản ứng có chút chậm. Hả, cậu hỏi cái này làm gì? Tò mò, Quan Triệt cụp mắt xuống. Từ trước đến nay, tôi không thấy cậu ta đối với cô gái nào tốt như vậy. Lâm Tiêu có chút choáng váng, nhưng vẫn nắm được mấu chốt trong lời nói của anh ta. Cậu ta đối tốt với tôi cảm thấy cậu nên đi khám khoa mắt. Quan Triệt cười cười, ánh mắt rơi vào đối phương, chần chờ nói. Cậu không biết uống bia, một chút như vậy đã say rồi. Nếu say như vậy, Giang Yến sẽ lột da hắn mất. Chưa say, chỉ là hơi chóng mặt. Lâm Tiêu khoát tay áo. Tôi cảm thấy tôi phải đi khám khoa mắt rồi. Tại sao tôi thấy cậu thành hai người vậy? Quan Triệt còn muốn nói gì đó, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy Giang Yến cầm điện thoại di động đi hướng bên này. Hắn cảm thấy rằng ngày hôm nay năm sau sẽ là ngày chết của chính mình. Giang Yến vừa mới nhận cuộc gọi của Vu Phong Yên, cả hai người đã cãi nhau một trận, tâm trạng thực sự không tốt. Ai ngờ vừa vào cửa liền nhìn thấy bạn cùng bàn tay cầm lon bia, vẻ mặt say khướt. Mặt tối sầm lại, đá vào ghế của Quan Triệt, ngữ khí không tốt nói. Mẹ nó ai bảo cậu đưa bia cho cô ấy? Quan Triệt bị đá một trận kịch liệt suýt nữa ngồi không yên. Tôi không phải cho tiểu cô nương uống, cô ấy tự mình lấy. Hắn cũng không nói dối. Lâm Tiêu nói cô không uống được rượu, hắn cũng không ép cô uống. Người ta muốn uống, hắn ngăn được sao? Nhưng nói thật, hắn cũng không muốn ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không ngờ tửu lượng của một người lại kém như vậy. Uống chưa hết một lon bia đã gần bằng người uống vài cút rượu trắng. Giang Yến, Lâm Tiêu hiển nhiên đã uống say, vẻ mặt có chút thất thần, hai má hơi ửng hồng, nhìn hai người tranh cãi cũng không phản ứng lại. Cô chỉ thấy hơi choáng váng, cảm giác như trong nhà quay cuồng. Một giây tiếp theo, cô đột nhiên bị treo lơ lửng trên không trung, tim đập dữ dội, còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Giang Yến vốn định sau bữa tối sẽ đưa cô về, nhưng bây giờ cô đã say đến mức có lẽ thậm chí không biết nhà mình ở đâu, vì vậy anh chỉ còn cách cõng cô về phòng nghỉ ngơi. Kết quả là vừa đặt cô xuống sofa, cô gái nhỏ đã cởi giày như uống thuốc ca một trên thích, nhảy cẫng lên trên sofa, ngâm nga hát. Quan Triệt cảm thấy mình có lỗi nên từ dưới nhà pha một cốc nước mật ong bưng lên, vừa vào cửa đã thấy Lâm Tiêu bộ dạng say khướt. Giang Yến đứng sang một bên và nhìn hắn một cách vô cảm, hắn gượng cười, đặt nước lên bàn và chuồn đi. Cái này mẹ nó ai mà ngờ được, cô gái này trông khá thật thà, khi say thì trông như thế này, vừa nhìn đã biết bình thường rất kiềm chế a. Khương Nhiên bất lực trước Lâm Tiêu say khướt, dù anh có rũ mặt hay dỗ ngọt, cô cũng không nghe. Trong lúc này, Giang Yến thực sự muốn đánh cô, nhưng sau khi nghĩ lại, anh càng muốn đánh Quan Triệt hơn. Lâm Tiêu. Giang Yến có chút bất đắc dĩ, tiến lên nắm lấy cổ tay cô, bưng nước mật ong trên bàn đưa cho cô, giọng nói vô cùng mềm mại. Đừng nhảy nữa, uống chút nước ngủ một chút, tôi đưa cậu về nhà. Cậu là ai? Lâm Tiêu ánh mắt rất sáng, uống say sẽ càng sáng hơn. Cậu thật giống bạn cùng bàn của tôi, cô thở dài tự nhủ. Không thể giống với bạn cùng bàn của tôi, cậu ấy quá đáng thương. Bí mật cũng rất nhiều. Lâm Tiêu lúc này đã uống say, lời nói căn bản không có chút logic nào, tùy ý nàng ấn tượng cái gì đều nói ra. Tiền cũng nhiều, sau khi nhảy xong, cô khoanh chân ngồi trên sofa, hai mắt mờ mịt. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Quán cà phê Internet, Giang Yến cảm thấy thái dương đau nhói, kiên nhẫn giải thích. Cậu ăn lẩu ở đây, bị say rồi. Nói nhảm, tại sao tôi lại đến quán cà phê Internet? Tôi là một học sinh ngoan mà. Suy nghĩ của Lâm Tiêu thoát ra ngoài, cũng không biết cô nghĩ đến cái gì, thanh âm có chút ủy khuất. Tôi muốn về nhà, con không muốn ở nhà thầy Dương. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, giọng nói nhỏ nhẹ. Con nhớ bố mẹ. Giang Yến không biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong quá khứ. Anh chỉ có thể hiểu được sơ bộ khi nghe những gì cô nói. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của một người vô tư, trong lòng anh có chút cảm giác khó tả. Anh quỳ xuống trước mặt cô, dịu dàng dỗ dành cô. Được, tôi đưa cậu về, chúng ta không ở nhà thầy Dương hả? Thiếu niên thanh âm trầm thấp, ôn nhu mà dỗ dành. Ngoan, uống nước đi, tôi đưa cậu về nhà. Lâm Tiêu cúi đầu, trong mắt anh nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của cô. Ánh mắt anh u ám, giống như một vòng xoáy, từng chút một hấp dẫn cô. Hiếm khi cô biết nghe lời, cô cầm ly nước anh đưa lên uống một ngụm. Thấy cô cầm lấy nước mật ong bắt đầu uống, Giang Yến không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cô uống xong, anh cầm lấy chiếc ly rỗng đặt xuống bàn phía sau. Anh đứng dậy, tìm điện thoại di động trên ghế sofa, định gọi điện thoại cho Mạnh Hân, hỏi xem nhà của Lâm Tiêu ở đâu. Anh đem điện thoại ném lên sofa, vừa nãy cô gái nhỏ còn đang nhảy cẫng lên mà điện thoại lăn đi đâu mất tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm kiếm xung quanh, Giang Yến không thể tìm thấy nó. Vì vậy anh thoáng nhìn thấy điện thoại di động của cô gái nhỏ trên bàn, đưa tay ra lấy. Lâm Tiêu mặc dù say, nhưng đối với những thứ mình quen thuộc, đối với đồ vật mà cô có ý thức bảo vệ mạnh mẽ, nhìn thấy Giang Yến lấy điện thoại di động của mình, trong lòng cô có cảm giác khủng hoảng, cô đứng dậy muốn chộp lấy. Giang Yến không ngờ cô lại có hành động như vậy, sau khi nhận điện thoại, anh quay lại hỏi cô. Mật khẩu, hắn còn chưa nói xong. Liền nhìn thấy một bóng người vọt tới hắn trước mặt. Sợ có người ngã xuống, anh không dám né tránh, theo bản năng muốn đỡ người trước. Ai ngờ cô gái nhỏ đã nhảy qua đứng trên sofa, cao ngang với anh. Ngay khi cô bắt được anh, đầu của cô gái nhỏ đập mạnh vào sống mũi của anh với một âm thanh chói tai. Tác giả có lời muốn nói, ôi, hôm nay không biết nên nói cái gì. Cách chương.